Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 152. Đại nhân vật, Tây Giang Đại học nơi dùng chân cách đây tuyệt không coi là gần. Mấy chục người đội ngũ chọn tìm hơn nửa canh giờ mới đến. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ là quân đội tiểu đội đặc chủng kia mà. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên. Ai bảo đội ngũ của bọn họ thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy đâu. Cùng thở hổn hển mười mấy người so sánh với, này, bị bệnh, nhân, lúc này mặc dù không có mệt như vậy, nhưng trạng thái có thể không phải coi là tốt. Từng cái sắc mặt tái nhợt, môi than di chuyển, phảng phất nhẫn nhịn bị thống khổ gì. Vẫn chưa tới một ngày thời gian, mỗi bên ra thức ăn cũng đã bị những người này toàn bộ ăn sạch. Nếu không có người trấn áp, ước đoán đã sớm nhảy người lên để cướp đoạt những người khác vật tư lạc tương đương. Đây cũng là vì sao bọn họ lúc này trạng thái cũng không tốt như vậy nguyên nhân. Có lẽ là đói bụng, trừ cái này một cái, Trương thầy thuốc tìm không được bất luận cái gì thuyết pháp. Hoàn hảo, cuối cùng đã tới, Trương thầy thuốc xoa xoa trên đầu mồ hôi, rất khó tưởng tượng tại loại này khí trời dưới, còn có người biết đại lượng suất mồ hôi, bất quá, ước đoán một hồi có bị, cái này mù lãnh thiên, đi đâu cho bọn hắn thay quần áo, đến lúc đó thân thể lạnh lẽo xuống tới, gió lạnh thổi một cái, không đông quan tâm đều phải cảm tạ trời đất. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời xem tự mình cõng chịu người, trong ánh mắt đều có chút u oán. Nếu không phải là đám người kia không nên chuyên chú, tiểu khu hài hòa, hỗ bang hỗ trợ, các loại, tin tưởng ở đây có không ít người cũng không muốn tới đây địa phương. Tây Tây mụ nhìn thoáng qua, đèn đuốc sáng trưng, Tây Giang Đại học nơi dùng chân. Người bên trong lưu lượng vĩ đại, trên mặt mỗi người cũng không giống bọn họ nơi đó treo khuôn mặt u sầu. Phảng phất đây chính là một hồi du ngoạn đạp thanh. So sánh với loại này chênh lệch cực lớn cảm giác, cho bọn hắn những người này trong lòng tạo thành nhất định thương tổn. Bên trong thậm chí có vị thịt phiêu đãng mà đến tương đương đoàn đội nhỏ bên trong mấy người. Đã không nhịn được hít mũi một cái. Muốn đem mấy ngày nay không thấy vị thịt hít vào trong lỗ mũi. Quân đội có minh xác mệnh lệnh, ngoại trừ ở chướng ngại vật trong vòng lúc nghỉ ngơi, có thể châm lửa ngọn đèn dầu, còn lại giống nhau không bàn nữa. Nhưng nơi này, hầu như mỗi cái chướng bồng đều sáng lên ánh nến, quả thực xa xỉ không được. Mà bọn họ rõ ràng rời quân đội gần như vậy, sao lại không người đến quản bọn hắn? Nghi hoặc đè ở trong lòng, cũng có người cố chấp cho rằng đều là đám kia truyền thừa giả đặc quyền. Ai bảo Tây Giang Đại học truyền thừa giả nhiều như vậy? Khác dân gian thế lực, cao thủ đứng đầu nhất để ở chỗ này, có thể ngay cả hào đều chưa có xếp hạng. Chứng kiến như vậy vốn có lực rung động một màn, Tây Tây mụ trong lòng lo lắng tiệm khởi. Truyền thuyết tên kia quang minh tế tự chủ quản trường đại học này. Giống như lớn như vậy nhân vật có thể hay không nhìn thấy mặt còn khó nói. Phải nên làm như thế nào làm cho đối phương cứu trị các nàng? Nhẹ nhàng liếc nhìn cách đó không xa Trương thầy thuốc. Hắn là rất có năng lượng không sai, nhưng là giới hạn người thường ở giữa. Nếu như liên quan đến truyền thừa giả, ước đoán trong lòng cũng nguy hiểm. Phảng phất là cảm giác được người sau lưng nhi lo lắng. Trương thầy thuốc nhìn như tùy ý vỗ vỗ bả vai của nàng. Yên tâm, đừng nhìn ta cái dạng này. Nhưng Tây Giang Đại học trong vẫn có người quen biết. Cái này không riêng Tây Tây mụ giật mình. Ngay cả Từ Tỷ cùng những người khác đều hết sức kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới nam tử này bình thường bất hiển sơn lộ thủy. Vừa ra tay sẽ kinh điệu nhân cầm. Từ Tỷ nuốt nước miếng một cái, cảm thán nói, tiểu Trương a, không nghĩ tới ngươi không riêng ở quân đội có người quen biết, ngay cả Tây Giang Đại học trong đều có hiểu biết à. Mắt thấy bên cạnh giai nhân kinh ngạc, Từ Tỷ ở thổi một cái phủng, Trương thầy thuốc tự nhiên hỉ thượng mi sao, làm bộ không thèm để ý dáng dấp. Không có gì, không có gì, chẳng qua là ta một người cháu ở bên trong đến trường. Bình thường ta đối với hắn cũng nhiều có săn sóc, không nghĩ tới tiểu tử này vô thanh vô tức thành truyền thừa già. Yêu tương đương đó thật đúng là rồng, phượng trong loài người, có thể ở tay biến trước liền thi đậu Tây Giang Đại học. Thành tích nhất định tốt, ở tay biến sau lại trở thành truyền thừa già. Vậy càng là một bước lên trời a. Từ Tỷ ở một bên phụ họa, đồng thời trong lòng cũng đã quyết định, nếu hắn đối với Tây Tây Mụ có ý tứ, vậy dứt khoát chính cô ta xuất hiện ở một phần lực. Tranh thủ được Ung Thành trước, để hai người bọn họ cùng một chỗ, người chung quanh trong mắt lộ ra ước ao ánh mắt, ngoài miệng theo khen tặng, ở trong mắt bọn họ, coi như Trương thầy thuốc trực tiếp vào ở Tây Giang Đại học trong chú địa. Tin tưởng người khác cũng sẽ không nói cái gì, dù sao một cái truyền thừa giả ở nơi nào bày, nhưng đến bây giờ, Trương thầy thuốc đều cùng bọn họ đợi cùng một chỗ. Điều này nói rõ hắn trọng tình cảm a. Sự thực thật là như vậy phải không? Trương thầy thuốc quả thực có một cháu trai là Tây Giang Đại học học sinh không sai. Là một truyền thừa giả cũng không tệ, nhưng là dương hồn, tai biến sơ kỳ không được coi trọng nhất dương hồn, nhưng này cũng là một truyền thừa giả. Mặc dù đang Tây Giang Đại học cũng không còn rất cao địa vị chính là luận chiến lực, có một đám đại lão xếp hạng hắn mặt trên. Luận trí lực, ngươi cảm thấy ở đại học loại địa phương này biết thiếu khuyết đầu óc tặc 6 người sao? Luận giết địch, hắn một cái dương hồn giết chết vài đầu côn trùng cũng đã đáng giá nói khoác thời gian rất lâu. Đâu thèm chúng nó là mấy cấp. Bàn về trải qua, vậy càng không đến lượt hắn. Dù sao cũng phải mà nói, chính là một cái không lớn không nhỏ con tôm. Có thể Kurumi ngay cả hắn trưởng dạng gì cũng không có nhớ kỹ. Chớ đừng nhắc tới biết hắn nhân vật như thế rồi. Trương thầy thuốc, vậy ngươi có thể nhìn thấy vị kia quang minh tế tự sao? Thổi phồng rồi nửa ngày, Tây Tây Mụ một câu nói đâm trúng hắn điểm đau. Hắn nói nửa ngày cái gọi là truyền thừa giả cái gì? Đó cũng chỉ là nhà mình cháu trai trùng hợp thấy chính mình lúc nói với hắn. Đi ngang qua chính hắn một gia công, mới ra lò phiên bản đã tới rồi. Người nha, trên đời không phải sống gương mặt. Nhưng này quang minh tế tự thân phận, hắn tự nhiên cũng là biết được. Tây Giang Đại học nguyên bản phó hiệu trưởng, có người nói thế lực sau lưng tư bản hùng hậu. Bất quá rốt cuộc là cái gì hùng hậu pháp? Hắn loại lũ tiểu nhân này vật sao lại thế rõ ràng? Mặc dù mình cháu trai bình thường nhìn thấy nàng, đó cũng là bởi vì nàng bình thường xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Có thể nói riêng, vậy cũng chưa bao giờ qua. Cho dù tiểu tử kia là một truyền thừa giả, nhưng cũng không giống như được coi trọng. Sự thực cũng là như vậy. Hiện tại hắn khoe khoang khoác lác, bên cạnh giai nhân lại sườn. Cái này bức, coi như trang bị, cũng muốn kiên trì gắn xong. Hắn cũng không phải là một cái vô dụng nam nhân. Hắn cũng không phải là một cái nói khoác phái. Đem trong lòng Tây Tây đưa cho nàng mẹ, nguyên bản phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn trên này thì nhất chút huyết sắc cũng không có, như ngọc thạch đen mắt to nhắm lại, tiểu chân mày nhét chung một chỗ, tựa như đang làm ác mộng, hướng phía đối phương gật đầu, liền hướng phía trước đi tới, vừa lúc bị người gác đêm viên ngăn lại, cùng ở trong tiểu khu hoàn toàn bất đồng, đưa lưng về phía mọi người cũng để cho hắn càng thêm thong dong. Trên mặt mang cười lấy lòng, thần sắc có chút khúm núm, nếu không phải là hiện tại trong tay không có yên, hắn đều cấp cho hai vị này đưa lên. Đồng học chào ngươi, ta là Trương Xuyên hắn thúc, cho một thuận tiện thôi. Gát đêm nam tử cao lớn gãi đầu một cái, hỏi hướng một bên đồng bạn, Trương Xuyên, Ngươi biết sao? Trương Xuyên, nhiễm hội trưởng trong tiểu đội chính là cái kia dương hồn truyền thừa giả. Không đợi tên còn lại đáp lời, Trương thầy thuốc liền cuống quýt đáp. Đúng đúng đúng, tiểu tử kia chính là một truyền thừa giả. Nam tử cao lớn hướng hắn phía sau liếc nhìn, lãnh đạm nói, ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải là đơn thuần đến tìm kiếm thân thích. Đẩy ra sương mù dày, đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.